Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Tiêu Văn đối Hải Thần nói, mang ta đi nhìn Seamonser, Hải Thần không dám làm trái. Chỉ phải dẫn đường, kia tòa thượng cổ truyền tống trận có thể che giấu đến bây giờ mới bị phát hiện. Cũng là vì nó nơi vị trí quá mức ẩn nấp, rất khó phát hiện, Hải Thần mang theo Tiêu Văn vẫn luôn xuyên qua cực đông chi hải đi vào cực tây chi dương. Chiều một chỗ thâm như đáy biển vực sâu rãnh biển bên trong bơi đi. Nơi này đã khoảng cách mặt biển rất xa, chỉ là hải áp là có thể áp chết một cái đại ma pháp sư. Đó là pháp thánh cũng vô pháp thâm nhập càng sâu chỗ. Nhân loại pháp thần là không có khả năng có rảnh tới rãnh biển đế tra xét. Cũng chỉ có trời sinh là có thể sinh hoạt ở đáy biển hải để nhân mới có thể phát hiện này chỗ rãnh. Biển chỗ sâu trong truyền tống trận, Tiêu Văn đi theo hải thần vẫn luôn đi vào rãnh biển cái đáy. Âm trầm hắc ám đáy biển trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Hắn nhìn kia tòa cơ bản cùng rãnh biển nham thạch hòa hợp nhất thể truyền tống trận. Thần thức đem này trong ngoài cẩn thận đảo qua. Từ truyền tống trận thượng khắc văn tuyên khắc có thể nhìn ra được tới hải yêu vị diện phong cách. Hải cốt thượng đích xác có thể nhìn ra hải yêu truyền tống trận bộ dáng. Nhưng tổn hại có chút nghiêm trọng. Căn bản vô pháp sử dụng. Tàn phá truyền tống trận thượng có chữa trị quá dấu vết. Tiêu Văn hỏi hải thần. Các ngươi hải tộc có người sẽ tu truyền tống trận. Hải thần nhìn thoáng qua truyền tống trận thượng rõ ràng chữa trị dấu vết. Gật gật đầu, tư tế sẽ chữa trị. Chỉ là này tòa truyền tống trận quá mức xa xăm. Tổn hại quá mức nghiêm trọng. Tư tế vô pháp chữa trị, Tiêu Văn nói. Không nghĩ tới các ngươi hải tộc còn có nhân tài như vậy. Thật muốn trông thấy vị này tư tế đại nhân, sau đó hắn liền cùng hải thần cùng nhau về tới hải tộc. Cung điện gặp được vị kia tư tế. Nhìn đến vị kia hơi thở tối nghĩa có đuôi cá mang cá diện mạo cùng bình thường hải để nhân khác. Biệt lực đại tư tế, Tiêu Văn lập tức nhớ tới văn hiến tư liệu thượng hải yêu bức họa. Hắn nhìn hải yêu tư tế hơi hơi híp mắt cười cười. Không nghĩ tới các ngươi hải để nhân cư nhiên ra một cái phản tổ hải yêu tư tế. Khó trách sẽ chữa trị hải yêu vị diện truyền tống trận, hải để nhân sở dĩ có thể ở bị nhân loại. Bài xích bị hải yêu vứt bỏ dưới tình huống phát triển cho tới bây giờ cũng có được cấp bậc pháp. Thần cường giả tọa chấn thế lực, chính là bởi vì đông đảo hải để nhân chung có xuất hiện phản tổ hải yêu. Mà hải yêu là có được truyền thừa ký ức. Tiêu Văn trước mắt vị này phản tổ hải yêu tư tế rõ ràng cũng là có truyền thừa ký ức. Cho nên mới có thể chữa trị thượng cổ hải yêu vị diện truyền tống trận. Nếu nói hải để nhân còn có thể được xưng là nhân loại nói. Phản tổ hải yêu liền không thuộc về nhân loại. Bọn họ diện mạo nửa người trên tuy rằng cùng loại nhân loại. Nhưng trên thực tế lấy nhân loại thẩm mỹ quan tới xem là hoàn toàn bất đồng hai cái chủng tộc. Vị kia hải yêu tư tế ở hải để nhân giữa địa vị rất cao. Bất quá hắn nhìn thấy Tiêu Văn khi biểu hiện thật sự tôn kính. Còn học nhân loại ma pháp sư lễ nghi hướng Tiêu Văn hành lễ vấn an. Kên đại nhân, Tiêu Văn hơi hơi gật đầu. Tư tế đối kia tòa truyền tống trận hiểu biết nhiều ít. Hải yêu tư tế trả lời nói. Đó là thượng cổ thời kỳ hải yêu lui binh khi dùng truyền tống trận. Nếu ta không có đoán sai nói. Kia chỗ truyền tống trận hẳn là ma pháp vị diện cùng hải yêu vị diện liên thông thiết điểm. Bởi vì kia tòa truyền tống trận cũng không cao cấp. Hải yêu tư tế tựa hồ cũng không có giấu giếm Tiêu Văn cái gì. Thực tận tâm đem hắn biết đến tin tức toàn bộ đều nói cho Tiêu Văn. Đương nhiên, hắn nói chính là thật vẫn là giả. Tiêu Văn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Cụ thể thế nào còn phải thực địa tra xét một lần mới có thể biết được. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn từ hải yêu tư tế nơi này đã biết về truyền tống trận tin tức sau. Liền xoay người rời đi hải tộc cung điện, đi trước cực tây chi dương biển rộng mương, mà hải thần xác định Tiêu Văn rời đi sau, liền nhịn không được đối hải yêu tư tế nói, ngươi như thế nào đem sự tình không hề giữ lại nói cho hắn. Hải yêu tư tế đối hải thần hoàn toàn đã không có phía trước đối đãi Tiêu Văn khi tôn kính. Hắn biểu tình lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Giấu giếm, lừa gạt, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được hắn kia cường đại đến làm ta linh hồn đều đang run rẩy hơi thở. Sao? Hải thần sắc mặt đại biến. Ở hải tộc hải yêu tư tế địa vị rất cao. Thậm chí có thể nói không thua hắn cái này hải thần. Chính là bởi vì hải yêu tư tế huyết mạch phản tổ có được truyền thừa ký ức. Lại còn có thần bí cảm giác năng lực. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được nơi nào có nguy hiểm nơi nào là an toàn. Cho nên hải yêu tư tế chính miệng nói hắn cảm ứng được kên kia cường đại đến làm hắn sợ hãi hơi. Thở, đó là hải thần cũng không thể không tin. Hải yêu tư tế ngữ khí hòa hoãn chút. Kỳ thật nói cho hắn cũng không có gì. Chúng ta hải tộc thực lực nhỏ yếu. Cho dù biết kia chỗ truyền tống trận là đi thông hải yêu vị diện không gian tiết điểm. Chúng ta cũng không cái kia năng lực ở hải yêu vị diện sinh tồn xuống dưới. Chi bằng nói cho Kên đại nhân. Nói không chừng hải yêu vị diện về sau có thể dung nhập ma pháp vị diện. Chúng ta không cần cố sức là có thể được đến một mảnh càng tốt sống ở nơi. Nhớ tới chính mình ở vừa rồi nhìn thấy Kên khi cảm ứng được kia cổ thâm thúy cường đại đến làm. Hắn linh hồn đều ở run rẩy hơi thở. Hải yêu tư tế thành kiên định tiêu văn thổi. Hơn nữa đối tiêu văn tràn ngập mê chi tín nhiệm ni hải thần cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Dù sao lại thế nào cũng sẽ không tỉ như nay tình cảnh càng kê monster bọn họ lo lắng cố sức tìm đi. Thông hải yêu vị diện truyền tống trận. Chính là bởi vì hiện giờ hải dương thượng có một cái đi thông thần chi vị diện không gian thông đạo. Cho nên thần chi vị diện cùng ma pháp vị diện dung hợp thời điểm chính là từ hải dương bên này dung. Hợp, thần chi vị diện chính là không có nước biển. Một khi dung hợp hải dương diện tích sẽ đại biên độ giảm bớt. Vốn dĩ chỉ là hải dương diện tích giảm bớt mà thôi. Cũng không phải toàn bộ biến mất. Bọn họ hải tộc vẫn là có sinh tồn không gian. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện thần chi vị diện dung nhập ma pháp vị diện thời điểm. Hải dương dần dần liền tràn ngập quang nguyên tố. Trở nên không thích hợp bọn họ hải tộc cư trú. Hải tộc không thể ở tại đáy biển. Bọn họ phải chuyển nhà. Nhưng mà người ly hương tiện. Rời đi hải dương bọn họ hải tộc thực lực liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Cho nên hải yêu tư tế sau lại đưa ra cùng hải yêu vị diện tiến hành liên thông kế hoạch mới có thể. Được đến cao tầng thông qua. Cảm thụ được trong nước biển càng ngày càng nồng đậm quang nguyên tố. Hải thần không khỏi mắng vài câu kia đã chết thật lâu thần vương. Nhàn rỗi không có chuyện gì sao muốn xâm lấn ma pháp vị diện trêu chọc thượng Kên gia hỏa kia. Hiện tại hảo, chính mình bị xử lý. Thần chi vị diện cũng muốn bị ma pháp vị diện gồm thâu. Còn làm hại bọn họ hải tộc cư trú hải dương thủy nguyên tố bị quang nguyên tố nắm giữ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lại lần nữa đi vào cực tây chi dương biển sâu mương cái đáy khi. Hắn đem này tòa bị hải yêu tư tế chữa trị một bộ phận thượng cổ truyền tống trận cấp hủy đi. Sau đó thần thức đem này khối địa phương tới tới lui lui một chút manh mối không buông tha quét vài. Biến, rốt cuộc cảm ứng được một tia không gian dao động. Phía trước cùng hải thần cùng nhau tới thời điểm. Tiêu Văn liền dùng thần thức đảo qua truyền tống trận. Hắn lúc ấy lực chú ý chủ yếu là đặt ở truyền tống trận bản thân thượng. Nhưng thật ra không quá chú ý không gian dao động. Bất quá lần này hắn cẩn thận hướng về phía không gian dao động tới tìm. Tuy rằng tìm được rồi. Lại rất tiếc nuối phát hiện này một tia không gian dao động chỉ là nhiều năm trước truyền tống trận. Khởi động khi lưu lại. Không gian tiết điểm cùng không gian thông đạo bất đồng. Không gian thông đạo là hình thành ổn định truyền tống không gian thông đạo. Mà không gian tiết điểm tuy rằng có thể thông qua xây dựng truyền tống trận tới cố định. Nhưng là theo thời gian trôi đi, không gian tiết điểm là sẽ biến động. Tiêu Văn cũng không có đơn giản từ bỏ. Hắn lấy ra kia một tia không gian dao động. Sau đó từ trong đó theo cảm ứng được khổng lồ vị diện ở ngoài một cái khác xanh thảm vị diện. Đó là một cái mặt khác vị diện. Hơn nữa rất có thể là trong truyền thuyết hải yêu vị diện. Ỷ vào chính mình cuồn cuộn cường đại tinh thần lực cảm ứng được mặt khác vị diện sau. Tiêu Văn không có lại lưu tại này biển sâu mương, mà là trực tiếp theo hắn định vị vị diện tọa độ. Mạnh mẽ xé rách một cái không gian cái khe, đi vào, vị diện cùng vị diện chi gian khoảng cách rất xa rất xa. Nếu không có mặt khác vị diện tọa độ điểm, như vậy rời đi chính mình vị diện rất có thể sẽ lưu lạc ở vô tận trong hư không rốt cuộc vô pháp. Tìm được bất luận cái gì một cái vị diện. Nhưng nếu có mặt khác vị diện tọa độ điểm, chỉ cần thực lực cũng đủ, là có thể trực tiếp từ chính mình vị diện xé rách không gian tới tọa độ điểm. Không cần tiến vào kia hỗn loạn vô tự vô tận hư không? Tiêu Văn chính là như vậy. Trực tiếp xé rách không gian đi tới một cái tân vị diện. Vô tận thủy nguyên tố tràn ngập chung quanh. Tiêu Văn đi vào nơi này đã bị màu xanh biển nước biển cấp vây quanh. Đương hắn bắt đầu thăm dò vị diện này khi, ngạc nhiên phát hiện vị diện này thế nhưng toàn bộ đều là nước biển. Vô cùng vô tận thủy nguyên tố. Căn bản không có nguyên tố khác tồn tại. Cũng không có lục địa thiên không. Chỉ có hải dương. Tiêu Văn cơ bản xác định chính mình là đi vào hải yêu vị diện. Bởi vì hắn vừa mới bị một con hải yêu cấp phát hiện. Thần thức cảm ứng được chung quanh vô số hải yêu chính chiều bên này mà đến. Hình thành một cái thật lớn vòng vây. Kia huấn luyện có tố thượng. Nửa, thân, người, dưới thân, nửa, thân. Đuôi cá binh lính bất chính là ma pháp vị diện lịch sử ghi lại trung hải yêu sao? Tiêu Văn yên lặng chờ đến hải yêu vòng vây rút nhỏ không ít sau. Một cái quần công lôi hệ ma pháp phóng thích ra tới. Thật lớn điện xà chiều bốn phương tám hướng phát ra. Thủy dẫn điện tính đặc biệt hảo. Tuy rằng trong thân thể hắn chứa đựng ma lực bởi vì này một cái lôi hệ ma pháp tiêu hao năm thành. Nhưng cũng thành công đem phụ cận hải vực sinh vật toàn cấp điện đến 7 vựng 8 tố. Khoảng cách hắn gần nhất hải yêu đều 9. Tiêu Văn không có thủy hệ thiên phú. Nhưng hắn khai quải A. Ma pháp khắc hệ đối hắn mà nói chính là không có tác dụng. Hắn làm theo có thể hấp thu thủy nguyên tố bổ sung ma lực sau đó chuyển hóa vì lôi hệ phong hệ hỏa. Hệ phóng thích ma pháp. Bất quá chưa cho hắn tiếp tục phóng đại chiêu cơ hội. Một cái thực lực đạt tới pháp thần đỉnh cao lớn hải yêu hiện thân. Cái kia cao lớn giống cái hải yêu khuôn mặt thập phần mỹ lệ. Cho dù là ở nhân loại xem ra lớn lên thực xấu xí mang cá cũng có vẻ giống như tinh toàn mỹ lệ động. Lòng người, thượng, nửa, thân chỉ có sóng gió mãnh liệt chỗ có hai khối thật lớn vỏ sò che đậy. Lại vô nửa điểm che lấp. Nửa người dưới là tinh xảo xinh đẹp xanh biển đuôi cá. Làm Tiêu Văn liền nàng có điểm mỹ nhân ngư cảm giác. Chính là quá cao lớn. Tác giả có lời muốn nói. Sinh bệnh liền muốn ngủ. Một ngày ngủ 20 tiếng đồng hồ. Cảm giác chính mình đều mau ngủ ngốc QAQ. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.